hắn mau chóng đứng dậy. Chủ nhân, ngươi cuối cùng đã trở về. Tim cung kính khom người, thăm dò hỏi một câu. Nghe chủ nhân nói vậy, những song túc phi long kia. Trần Duệ gật gật đầu, ngươi rất thông minh, nếu như hết thảy đều thuận lợi, ám nguyệt rất nhanh có thể biến ý tưởng sở hữu long kỵ binh quân đoàn thành sự thật. Chỉ bất quá, trước lúc đó, tuyệt đối không thể tiết lộ bất cứ điều gì. Long kỵ binh quân đoàn, không phải tiểu đội, mà là quân đoàn. Tim bị chấn kinh, song túc phi long không phải giác thú phi hành bình thường, mà là siêu cấp ma thú mạnh nhất trong chiến tranh trừ cự long là cá biệt ra. Là binh chủng phi hành ma thú đứng đầu, cho dù là đế đô đoạ thiên sứ đế quốc cũng chỉ có một đội long kỵ binh quân đoàn mà thôi, và quân đoàn đó trực tiếp lệ thuộc vào Hắc Diệu Thân Vương. Ta đã minh bạch, năng lực của chủ nhân thật sự là không cần phải bàn. Tim từ đáy lòng cảm khái nói, đúng rồi, còn có một tin tức ta muốn báo cáo cho chủ nhân. Bởi vì cái chết của đứa con duy nhất A-Lơn, tộc trưởng gia tộc Ca Giờ ở đế đô, Ca Giờ Lego đã hướng nhiếp chính vương Hắc Diệu xin từ chức. Hắc Diệu bác bỏ việc này, còn tự thân tới tận cửa vỗ về an ủi. Vì để dẹp yên lửa giận của Ca Giờ gia tộc, Hắc Diệu đã hủy bỏ chức vụ phó đoàn trưởng quân đoàn Sigma của Sergei, đặc lệnh cho đóng cửa tự sám hối. Thu hồi binh quyền của phụ thân của Sergei là đế quốc đệ nhị tướng quân Dozen, giao do nhân vật đại biểu Ca Giờ gia tộc tại quân phương trưởng khống. Trừ việc này, ám nguyệt lãnh địa cũng bị ảnh hưởng, tội lỗi là không tra ra được bóng dáng Bin Diebu bờ vương tộc. Bắt đầu từ tháng sau, Xích U lãnh sẽ giảm viện trợ lương thực xuống chỉ còn một nửa. Trần Duệ lông mày hơi nhíu, trước đó Yepler từng lấy vấn đề truy xét Bin Diebu bờ vương tộc làm cớ, muốn chế tài viện trợ lương thực ám nguyệt thành, đến sau này bị hắn làm loạn lên, sau lại phát sinh sự kiện sơ gây, giết A-Lơn, lực chú ý bị chuyển rời lần nữa, kết quả phải vội vã quay trở về đế đô. Không nghĩ đến, cuối cùng cũng thêu dệt lên tội lỗi này, vẫn tiến hành chế tài tàn khốc mà không thấy máu đối với ám nguyệt. Nếu như là trước kia, cơ địa lương thực chưa được kiến lập, viện trợ lương thực bị giảm bớt một nửa như vậy, ám nguyệt mà không ngăn ngừa sẽ phát sinh nạn đói trên phạm vi lớn, đến lúc đó lòng người oán thán, cho dù Gia có bản lĩnh thông thiên cũng không cách nào ổn định cục diện. Hiện nay cơ địa lương thực đã được kiến lập thành công, cho dù không có Xích U lãnh địa viện trợ, ám nguyệt muốn ứng phó lần chế tài này cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu như vậy cơ địa lương thực sẽ bị bạo lộ, dẫn lên sự chú ý của đế đô. Trần Duệ suy nghĩ một chút, đem ánh mắt chuyển hướng đến Tim. Tim, đối với việc này, ngươi có ý kiến gì không? Chủ nhân, ngươi biết đấy, phụ thân ta bí mật kiến lập mục trường, thành công bồi dưỡng ra loại gia súc năng suất cao. Còn về phương diện cây nông nghiệp, chủ nhân cũng cho ta biết sự tình cơ địa lương thực. Như vậy ám nguyệt dựa vào chính mình để vượt qua cửa ải này cũng không khó. Then chốt là hiện tại lực lượng quân sự cùng kinh tế của chúng ta cũng chỉ là bước đầu kiến thiết. Không thể bạo lộ thực lực cũng không thể khiến đế đô đặt tiêu điểm tại ám nguyệt thành. Ta cảm thấy, có thể suy xét lợi dụng thông đạo phía Tây, tăng cường mậu dịch với âm ảnh đế quốc, để đổi lấy lương thực là chủ yếu, chí ít có thể tạo được tác dụng che giấu. Đoạ thiên sứ đế quốc trong tam quốc thuộc bên thực lực yếu nhất, Hắc Diệu Thân Vương không cách nào khống chế ý nguyện của âm ảnh đế quốc. Trần Duệ gật gật đầu, Tim cùng hắn không mưu mà hợp, cho dù không có vấn đề lương thực, cũng phải nhanh chóng lợi dụng thông đạo phía Tây, việc này đối với kinh tế của ám nguyệt là trọng yếu. Ta cũng nghĩ như vậy, vì phòng ngừa bên Xích U đến lúc đó có khả năng sẽ dùng thủ đoạn gây rối. Ngươi phải gấp rút huấn luyện đội phòng vệ, bảo đảm phía Tây thật an toàn. Trần Duệ vỗ vỗ bả vai Tim, lúc cần, ngươi có thể dùng lực lượng của Mét U Sơ và Ngưu Đầu Nhân. Còn về Thổ Nguyên Tố Nhân, vị kia quân vương kia đã bị hôn mê. Hiện tại họ đang giúp đỡ chúng ta khai thác quáng tàng trong lòng đất. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì đừng quấy nhiễu bọn họ. Tuân mệnh, chủ nhân. Tim nghĩ đến một chuyện, liền hỏi. Chủ nhân không phải từng nói qua, Ngưu Đầu Nhân tộc chúng nguyền rủa, không thể rời khỏi thế giới dưới lòng đất sao? Trần Duệ cười cười, chờ ta về ám nguyệt thành một chuyến, rồi trở lại nơi này, hẳn là có thể giải quyết chuyện Ngưu đầu nhân. Phách Ly U Cơ đã nói qua, dùng tinh thần lực lượng của Sâu Lơn Chi Đồng phá giải quang ám chi tòa, thì Sâu Lơn Chi Đồng cũng sẽ không bị hư hao gì. Nhưng thủ lĩnh Ngưu đầu nhân chưa nói qua dùng Sâu Lơn Chi Đồng giải trừ nguyền rủa xong, công dụng Sâu Lơn Chi Đồng có bị ảnh hưởng hay không. Vạn nhất đến lúc đó không cách nào giải trừ quang ám chi tòa, vậy thì được không bù nổi mất. Trần Duệ cũng không phải thánh nhân, tự nhiên là có tư tâm, nhiều ít gì thì chính hắn cũng có cộng sinh khế ước với Độc Long. Huống hồ giải khai quang ám chi tỏa cho Phách Ly U Cơ xong, vẫn có thể trợ giúp Ngưu đầu nhân như cũ, chẳng qua là chờ lâu thêm vài ngày mà thôi, không có ảnh hưởng quá lớn. Trần Duệ cùng Phi Long Vương thành công hội hợp, rồi an trí tạm thời cho Phi Long tộc. Tây Lang Sơn có khí hậu tương đối rét lạnh, không thích hợp cho song túc Phi Long sinh tồn. So sánh với địa phương này thì khí hậu âm vũ Tùng Lâm và U Dạ Thấp Địa thích hợp hơn nhiều. Nhưng trước mắt mà nói, còn phải cùng Di A bàn bạc đã. Trần Duệ bảo Tim Triệu Hồi thám báo, giữ nghiêm bí mật song túc Phi Long, sau đó mang theo đi Ly Ơ cùng Lô Mượn cưới song túc Phi Long bay về Ám Nguyệt Thành. Ước chừng 2 ngày sau, ba người đến được Lam Ba Hồ. Trần Duệ hưng phấn nhảy xuống khỏi song túc Phi Long, hô lớn: "Cái tên gia hỏa nhàm chán kia, mau mau ra đây cho ta xem nào." Trong nháy mắt, thân ảnh Độc Long hiện ra ngay trước mắt Trần Duệ, không có thăm dò lai lịch đi Ly Ơ và Lô Mần, mà đầy mong đợi hỏi: "Đồ vật tới tay hay không? Ngươi nói xem." Trần Duệ có vài phần đắc ý lấy ra Sâu Lơn Chi Đồng, mắt Độc Long sáng ngời. Trần Duệ chợt thấy trong tay nhẹ xuống, vật đã bị Phách Ly U Cơ cầm đi. Phách Ly U Cơ nhìn Sâu Lơn Chi Đồng trong tay, thân thể có chút run rẩy, bỏ lại một câu nói: "Ngươi đợi ta ở đây." Nói xong thân ảnh chớp động vài cái, đã tiến vào trong Lam Ba Hồ. Trước khi tới Lam Ba Hồ, Trần Duệ chỉ nói muốn đi gặp một vị bằng hữu quan trọng, cũng không có nói rõ ràng thân phận Phách Ly U Cơ. Thẳng đến khi thấy tốc độ của Phách Ly U Cơ, Lô Mượn lập tức kinh hãi, người này vô luận là tốc độ hay lực lượng, đều hơn xa hắn, cho dù là Cassilus Đại Ma Vương cấp mà hắn đã từng giao thủ hay A Khố Y đều không cách nào so sánh. Trần Duệ không ngờ lại có bằng hữu cường đại như thế này, xem bộ dáng còn là giao tình không cạn. Lúc sau, nguyên bản Lam Ba Hồ đang bình lặng bắt đầu lật chồm lên, ẩn ẩn lộ ra quang mang. Không lâu sau, nước hồ màu lam sậm bị nhuộm thành hoàng kim sắc, sau đó lại biến thành hai màu đen trắng, không ngừng biến hóa. Từng luồng ba động cường đại hướng hai bờ sông bài xích, mặt đất phụ cận cũng đang không ngừng run rẩy. Ba con song túc Phi Long Ma Vương cấp sau người Trần Duệ kia hiện vẻ khẩn trương mà nôn nóng. Nếu như không phải Trần Duệ lợi dụng phân tích chi nhãn vô an, chúng đã sớm kinh hãi bay đi. Thời gian qua đi mấy phút, run rẩy và ba động cuối cùng cũng kết thúc, mặt hồ lại khôi phục bình lặng. Ngay khi Trần Duệ có chút lo lắng, thì nước hồ xuất hiện một vòng xoáy lớn. Hoa, một tiếng, một thân hình to lớn phá mặt nước mà lên. Đó là một con cự long thân dài mấy chục thước, sau lưng có một đôi cánh lớn, khắp người hiện màu hoàng hạt. Lân phiến ẩn ẩn phát ra kim quang, tướng mạo tranh nanh, trên đầu có một cái độc giác, hai tai dài, ám kim sắc chớp động hàn quang khiếp người. Cự long đằng không phát ra tiếng tê thanh đầy hưng phấn, tán phát ra một uy thế vô biên. Ba đầu song túc Phi Long đồng thời sợ sệt run rẩy, phục trên mặt đất không dám nhúc nhích. Đầu đầu cuộn tròn trong ba lô, nghĩ đến việc xấu, năm đó chính mình đã từng cắn nuốt một con cự long, chỉ sợ vị đồng tộc này đến báo thù, trong mắt trộm liếc, sợ đến phát run. Đi Ly Ơ cùng Lô Mừng cùng cảm thấy khó chịu, phải vận xuất lực lượng chống đỡ, chỉ có Trần Duệ vì có cộng sinh khế ước, nên không bị long uy ảnh hưởng. Lúc sau, long uy dần dần tan biến, thân hình to lớn kia tại không trung tấn tốc biến nhỏ, lúc rớt xuống đất đã khôi phục thành nhân hình. Ha ha! Phách Ly U Cơ cuồng tiếu, tiếng cười vang khắp Lam Ba Hồ, quang ám chi tỏa đáng chết, bạch dạ đáng chết. Hiện tại Phách Ly U Cơ đại nhân cuối cùng cũng có thể rời khỏi địa phương đáng chết này. Nghe được danh tự này, Lô Mừng cùng đi Ly Ơ này mới hiểu được, lão bằng hữu trong miệng Trần Duệ là cái loại người gì? Vị long tộc này hẳn là chủ nhân chân chính của bảo tàng ở U Dạ Thấp Địa, cũng chính là cái tên tự xướng siêu cấp cự long nhất tộc, anh tuấn nhất, tiêu sái nhất, khiến mẫu long ngưỡng mộ nhất. Bách Ly U Cơ liên tục cười hơn 10 phút, Trần Duệ cảm giác lỗ tai mình ong ong, cuối cùng không thể nhẫn nại được nữa phát ra kháng nghị, được rồi, Bách Ly U Cơ, ngươi đừng cười nữa. Hắc hắc, Bách Ly U Cơ từ cực độ hưng phấn dần dần hoãn lại, hít sâu một hơi, say mê nói, loại không khí tự do này đã lâu rồi không được hưởng, thực tại quá mỹ diệu, xem ra năm đó cùng ngươi lập khế ước là quyết định chính xác nhất đời ta. Đúng rồi, bảo tàng của ta ngươi cũng chiếm được rồi chứ? Là bảo tàng của ta. Trần Duệ ngữ khí không tốt cường điệu một câu, cái bảo tàng kia lại có một thi vu cấp ma hoàng, tí nữa thì ta đã bị hại chết. Không có khả năng, nhớ lúc ấy ta đã giết chết tên ở hoạt lực chi tuyền rồi mà, hắn làm sao có khả năng biến thành thi vu? Tên kia dùng bí thuật giả chết, uổng cho ngươi lúc đó là ma đế cấp. Chỉ sợ là tu hành làm cho não bị hỏng rồi. Đến điều này cũng không có phát hiện. Trần Duệ không chút khách khí chào phúng một câu, đột nhiên phản ứng lại. Bách Ly U Cơ, ngươi làm sao nhớ được rõ ràng như vậy? Không được. Trần Duệ nhân lúc Độc Long đang cao hứng, nói, lần này phong hiểm vượt xa dự tính, phân phối bảo tàng, ta muốn điều chỉnh lại lần nữa. Ngươi hai ta tám. Cái gì? 28. Ngươi so với 10 con cự long còn tham lam hơn. Ngươi thả trực tiếp tới làm đồ long dũng sĩ luôn đi. Đi Lý ơ cùng Lô Mận trố mắt, cứng lưỡi nhìn vào đội trưởng đại nhân cùng long tộc cường đại kia khẩu chiến, nước bọt văng tung tóe. Loại công phu mặc cả trả giá này muốn có cũng phải bỏ thời gian mà mài luyện thật lâu mới được. Cho dù thân là nữ nhân, Đi Lý ơ cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Sau cùng tỷ lệ phân thành Độc Long 4.9 và Trần Duệ 5.1, biến đổi có 0.1, nhưng đối với vị long tộc keo kiệt kia thì đó cũng đã là thành tích đáng nói rồi. Trần Duệ giới thiệu Lô Mận cùng Đi Ly ơ cho Bách Ly U Cơ. Bách Ly U Cơ cũng không chào hỏi, chỉ tùy tiện gật đầu tỏ ý. Đối với việc này hai người Đi Ly ơ không cho là lạ, long tộc cao ngạo mọi người đều biết, huống hồ lực lượng song phương sai lệch khác xa. Có thể như vậy đã là rất khách khí, cũng không phải mọi người đều có thể biến thái như Trần Duệ. Bách Ly U Cơ, hiện tại quang ám chi tỏa đã giải trừ, thực lực ngươi khôi phục được đến mức nào rồi? Hiện tại chỉ là ma hoàng sơ đoạn thôi. Bách Ly U Cơ nhíu mày, ngươi lần trước cấp cho ta những dược thủy kia, qua một thời gian ngắn khả năng có thể khôi phục đến ma hoàng trung đoạn, nhưng nếu như không giải khai thượng cổ phù ngữ, cả đời này chỉ có thể dừng tại cảnh giới ma hoàng. Đúng rồi, đồ vật thứ hai ngươi có tìm được không? Trần Duệ gật gật đầu, từ bao lưng lấy ra ngân cháp kia, giao cho Bách Ly U Cơ. Bách Ly U Cơ hai mắt sáng ngời, cẩn thận tiếp lấy cái cháp, vuốt ve bề mặt cháp, nhưng không có mở ra. Hẳn chính là cái cháp này, sau khi mở nó ra có một loại khí tức kỳ dị, có thể tấn tốc cắn nuốt sinh mệnh lực. Lại còn có thể áp chế lực lượng vương tộc ở một trình độ lớn. Chỉ cần có nó, tương lai đụng phải tên vương tộc nào đều không phải sợ. Cái gì? Ngươi đã mở nó ra? Bách Ly U Cơ cả kinh. Nghe Trần Duệ nói rõ quá trình, Độc Long nghiêm túc nói. Cái cháp này là đồ vật không bình thường. Cho dù là ta năm đó ta cũng không dám khinh động. Nếu như ngươi không muốn chuốc lấy hiểm họa, tuyệt đối không được mở ra lần nữa. Trần Duệ lần đầu tiên nhìn thấy Bách Ly U Cơ kinh hãi như thế, nghĩ lại Độc Long năm đó bởi vì cái ngân cháp này hắn mới bị cường giả thần bí phong ấn. Trần Duệ liền thu lại tâm tư cười đùa, gật gật đầu. Cháp này rất bí ảo, nếu tương lai ngươi đạt đến thực lực ma đế cấp, có lẽ mới có tư cách hiểu biết một ít sự tình. Bách Ly U Cơ nghiêm túc nói. Ta biết ngươi có thể khống chế sinh mệnh chi tuyền, cái hoạt lực chi tuyền kia nhất định cũng bị ngươi dùng bí kỹ thu lại. Ngươi hãy tìm một chỗ, đem cháp ngâm tẩm tại hoạt lực chi tuyền hoặc là sinh mệnh chi tuyền. Đáp ứng ta, trước khi tìm đến lâu lơ, không được đụng vào nó nữa. Đến ma đế cấp mới có thể hiểu biết bí mật của ngân cháp. Trần Duệ vốn là còn muốn dùng độ sâu phân tích để phân tích ngân hạp, nghe lời này liền xóa bỏ ý niệm. Còn về địa điểm chôn giấu ngân hạp, có thể tuyển chọn sinh mệnh chi tuyển ở chỗ ngưu đầu nhân hoặc thổ nguyên tố nhân trong thế giới dưới lòng đất Tây Lang Sơn, còn có thể ủy thác bọn họ giúp mình trông giữ. Đã biết. Biết là được rồi, không nói điều này nữa. Độc Long thư giãn gân cốt một chút, chúng ta đi nhanh đi, ta một khắc cũng không muốn ở lại địa phương quỷ quái khiến mông đít mọc rêu này nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, quyết định nhất trí của thân hữu Ám Nguyệt Thành. Đại sảnh cạnh kỹ trường, Athena được xa sơ truyền đạt tin tức, liền hưng phấn chạy qua. Trước cửa vào, Athena ngoài ý muốn nhìn thấy kẻ vốn nên bị áp chế tại Lam Ba Hồ không cách nào ly khai, Độc Long Phách Ly U Cơ. Hắn đang du nhàn dựa vào vách tường uống rượu, đâu đâu bưng khay đứng một bên, cẩn thận đảm nhận nhiệm vụ phục vụ Độc Long, đương nhiên, thỉnh thoảng còn uống trộm vài ngụm. Athena kinh hỉ, Phách Ly U Cơ, phong ấn quang ám chi tỏa đã giải khai rồi sao? Phách Ly U Cơ nhìn Athena, từ nội tâm phát ra sự cao hứng, tuét miệng cười, hướng nàng bĩu môi, gia hỏa kia đang ở bên trong. Lần này không chỉ nuốt được của ta hơn một nửa bảo tàng, còn mang về một nữ nhân. Ngươi nhớ nhất định phải quản chặt hắn, mà phải giữ kỹ túi tiền của hắn, miễn cho hắn đi câu dẫn con gái nhà lành. Tên Độc Long hẹp hòi này đang báo thù Trần Duệ chiếm 0.1 phần bảo tàng của hắn. Quả nhiên, Athena nghe được Trần Duệ mang về một nữ nhân, liền cau mày, đi vào. Không lâu sau, tiếng kêu hưng phấn của Athena từ trong phòng truyền ra. Nữ nhân cùng trở về kia, không ngờ lại là hảo bằng hữu 3 năm chưa gặp của nàng, Delia, còn có cả tên Lô Mượn nữa. Cho dù Delia mang mảng che mặt, nhưng Athena rất nhanh đã nhận ra, bạn cũ gặp lại, nàng thập phần cao hứng. Trần Duệ lắc lắc đầu, Athena, ngươi đây là trọng bạn khinh sắc, nhìn ta trở về, lại không để ý đến. Trong gian phòng không chỉ có Delia cùng Lô Mượn, còn có A Giao Dâu Alex, Joyce cùng Sa Sơ. Athena nhìn Trần Duệ đang mang bộ dáng tự tiếu phi tiếu nhìn mình, nàng đi tới, ngay trước mặt mọi người tại hôn nhẹ như chuồn chuồn điểm nước lên mặt hắn, như thế này là đủ rồi chứ. Athena vừa rồi nhìn Trần Duệ bình an phản hồi, không kìm được hôn hắn một cái, tuy nhiên động tác lớn mật hôn nhẹ trước mặt mọi người vẫn là khiến hai má nàng đỏ bừng, mượn cớ cùng Delia nói chuyện, che giấu sự nhút nhát của mình. Lô Mượn danh mãnh huýt sáo, gieo họ, vô ý nhìn đến vật Athena đang đeo trên cổ chính là tà lam chi lệ, ánh mắt chợt lóe, hơi nghi ngờ nhìn lại, còn chưa kịp mở miệng hỏi, Athena đã xấu hổ đỏ mặt trốn tránh, lôi kéo Delia vào bên trong phòng hàn huyên. Trần Duệ sờ sờ mặt, tâm cảm thấy nóng hừng hực, cô nàng này, càng lúc càng lớn mật, bất quá, ta thích. Nhìn đến Lô Mượn đang vươn dài cổ nhòm vào bên trong gian phòng, Trần Duệ đi qua, ê, ngươi nhìn cái gì đấy? Lô Mượn vô tâm đáp một câu, ta đang nhìn Athena. Tên hỗn đản ngươi, có đi ly ơ còn chưa đủ, còn đánh chủ ý lên Athena. Thanh âm Trần Duệ đột nhiên cao 8 độ, Athena là của ta. Lô Mượn nhìn thấy bên trong Athena cùng đi ly ơ đều nhìn về bên này, vội vàng giải thích nói, không phải, ta chỉ là xem nàng. Trần Duệ không đợi hắn nói xong, lại lớn tiếng nói một câu, chẳng lẽ ngươi tại bên hồ nói muốn giết ta rồi câu dẫn Athena là thật? Ngươi không phải chỉ ưa thích quả phụ với cả gái đã có chồng sao? Một tiếng hống này, liền đem ánh mắt đám người roi tụ trên người Lô Mượn. Lô Mượn nhất thời giờ khóc giờ cười, ta nói Trần Duệ đại gia, đội trưởng đại gia, ngươi nhỏ tiếng được hay không? Có phải ngươi muốn cho toàn ma giới đều biết? Ta căn bản không phải có ý này. Lại nói, ta nào giết được ngươi chứ? Qua trận chiến tại bảo tàng U Giả Thấp Địa, Lô Mượn đã kiến thức được các dạng kỹ năng không thể lường trước của Trần Duệ. Đi ly ở cùng Lô Mượn sở dĩ khâm phục Trần Duệ, trừ tình nghĩa chiến hữu vào sinh ra tử ra, thực lực cũng là một nguyên nhân rất trọng yếu. Không được. Ta bây giờ liền đi nói với Delia các việc xấu ngươi đã làm. Trần Duệ không cho Lô Mượn cơ hội giải thích, bước vào bên trong gian phòng, nói mấy câu. Athena hi hi ha ha cười một trận, cho đến khi tâm tình uất ức của Delia cũng tốt lên được một chút. Xong rồi, cái này thật là thảm mà. Loman nghĩ đến lúc đầu chính mình còn thổi phồng với Trần Duệ từng câu dẫn hơn ngàn nữ nhân. Loman đã thấy được màn báo cáo kia sẽ hoàn toàn nhuộm đen hắn. Trần Duệ không lâu sau từ trong phòng đi ra, đưa tay ném, một đạo tinh quang hướng Loman ném tới. Loman vừa tiếp được, nhìn lại chính là cái vòng cổ kia, lúc này hắn mới minh bạch, hóa ra tên gia hỏa này sớm đã phát hiện ý nghĩ của hắn, lại còn trêu đùa hắn một hồi. Bảo tàng kia của Bách Ly U Cơ còn có tác dụng trọng yếu, không thể phân cho ngươi, Tà Lam chi lệ này là bồi thường. Quả nhiên là Tà Lam chi lệ. Lô Mừng trong mắt sáng ngời, đây chính là bí bảo mạnh nhất của Bây Lia nhất tộc chúng ta trừ phong ảnh hoa ra. Ngươi làm sao mà lấy được nó vậy? Trần Duệ chỉ Joyce cùng Sa Sơ đang ở một bên. Muốn cảm tạ thì cảm tạ hai ta vị thuộc hạ đắc lực của ta. Bọn họ phí hết thiên tân vạn khổ, sử dụng loại bí pháp đặc thù nào đó, biết được nơi Tà Lam chi lệ hạ lạc, cuối cùng mới giành được đến tay. Bí pháp đặc thù. Lô Mừng nhìn Joyce cùng Sa Sơ là đại ác ma, không phải Bây Lia vương tộc, trong lòng hiếu kỳ đến cùng là loại bí pháp gì có thể cảm ứng được bí bảo Tà Lam chi lệ của gia tộc ta. Vì sao cả ta lại không biết nhỉ? Bí pháp gì sao? Đơn giản hai chữ chính là giao hợp. Joyce làm như không nghe thấy, tiếp tục cùng An U nói chuyện. Sa Sơ ra mặt mỏng, khi Lô Mừng nói như vậy liền đỏ lên. May rằng làn da nàng vốn là màu đạm hồng, một lát sau cũng không nhìn ra được cái gì. Nếu như là bí pháp, đương nhiên là phải bí mật. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Mau đeo thử lên xem nào. Đi Lý ơ cùng Athena còn chờ xem bộ dáng ngươi đeo bí bảo mỹ lệ này đấy. Trần Duệ hắc hắc cười. Tà Lam chi lệ này là vòng cổ nữ trang. Lúc đầu hắn lấy được nó, cũng phải lúng túng một hồi. Vì muốn hoàn thành độ sâu phân tích, đành chịu mang theo bên người. Thế nên bị Athena cười không ít. Lô Mận vừa nhìn qua, quả nhiên thấy bên trong gian phòng hai vị nữ nhân đang dùng ánh mắt tha thiết nhìn sang bên này. Cuối cùng cũng minh bạch dụng tâm hiểm ác của Trần Duệ, trên mặt lại cười cười, nói cho ngươi một việc, bí bảo Bây Lia vương tộc không phải dùng như vậy. Nói đến đây, Tà Vương chi nhãn của Lô Mượn lóe ra quang mang nhàn nhà, vòng cổ liền hưởng ứng cũng phát ra quang mang kỳ dị, bị Lô Mượn đùa nghịch vài cái, biến thành một bộ kính mắt màu lam nhà. Lô Mượn mang kính mắt lên, rất ác ý hướng Trần Duệ trước mắt. Đã như ngươi muốn, đội trưởng đại nhân tà ác của ta. Hóa ra còn có loại biến hình như thế này nữa. Trần Duệ đang có lòng xem trò vui liền ảo não vỗ vỗ đầu. Sớm biết có thể biến thành kính mắt thì tốt rồi. Trước kia đã chẳng bị Athena chế giễu. Athena cùng đi Ly ơ kinh ngạc đi ra, mang theo ý cười nhìn Trần Duệ. Hiển nhiên là đang vui mừng trên nỗi khổ của người khác. Trần Duệ đi qua, vừa muốn báo phục hành động thân mật vừa rồi, lại thấy Athena buông tay đi Ly ơ ra, chủ động đi tới, áp thấp giọng nói, có chuyện trọng yếu em muốn nói cho anh đây, phụ thân em đã tới Ám Nguyệt Thành. Trần Duệ sửng sốt, phụ thân Athena, do Eus, đế quốc đệ nhất tướng quân, không ngờ từ lác cơ yếu tắc, đi tới Ám Nguyệt. Lần này phụ thân bí mật đến, chính là vì sự tình của chúng ta. Athena khẽ cắn môi dưới, ông tại lác cơ yếu tắc biết được chuyện, nói là em tại Ám Nguyệt Thành bị một kẻ vô lại dùng thủ đoạn hèn hạ gì đó lừa gạt, nhất định là do tên sơ gây. Trần Duệ nhíu mày nói, tên hỗn đản này làm sao có thể đổi trắng thay đen như vậy, rõ ràng là em trong Ám Nguyệt dùng thủ đoạn lừa gạt chân tâm một nhân loại vô tội mà. Athena cho hắn một đấm, gắt giọng nói, đừng có đùa nữa. Phụ thân em hai ngày trước chạy tới Ám Nguyệt, em thẳng thắn nói với ông chuyện của chúng ta, ông kiên quyết không đồng ý, còn muốn đem em mang về lác cơ yếu tắc, em đành phải tìm cách kéo dài, cho đến hôm qua Alice cho em một chủ ý. Trần Duệ vừa nghe đến tên tiểu la lị, biết chắc rằng có chuyện xấu, vội hỏi, là chủ ý gì? Thì là nói với phụ thân em đã có con với anh. Athena hai má nóng hồng, thấp giọng nói, em liệu có thực sự có không? Bất chấp có chuẩn bị tâm lý như thế nào, Trần Duệ vẫn bị dọa cho nhảy dựng lên. Cái này chẳng phải tình tiết gạo nấu thành cơm trong mấy quyển sách cấm của tiểu lờ ly sao? Đối mặt với Athena đang ôm đầy hy vọng tư vấn cho hắn, hắn chỉ có cười khổ, chuyện đó còn chưa có làm, thì lấy đâu ra con? Cũng đâu phải mét u sơ, uống cái dịch thể kia thì liền có thể mang bầu. Thế phụ thân em nói gì? Phụ thân, Athena chớp chớp đôi mắt to, rất vô tội nói, ông quyết định, trước khi dẫn em đi, sẽ giết anh. Quả nhiên là như vậy. Trần Duệ không nói lên lời, tiểu lờ ly có lẽ là có ý tốt, nhưng nàng tuyệt đối là vô chuyên làm chuyện xấu, làm như vậy, càng khiến hắn vững vàng ngồi ngay ngắn trên tội danh lừa gạt thâm tâm Athena. Athena nhìn Trần Duệ cúi đầu, vẻ mặt như đưa đám, lo lắng hỏi, vậy hiện tại nên làm cái gì? Để anh suy nghĩ đã. Trần Duệ đang có chút nhức đầu, bên này một thanh âm đã kêu lên, còn muốn cái gì nữa? Dám giết đồng bạn Phách Ly U cơ ta, ta hiện tại đi làm thịt hắn. Cái tên gia hỏa độc long này, Trần Duệ cùng Athena đồng thời cả kinh, chỉ thấy Phách Ly U cơ cùng một đám người lô mượn đang chăm chú nghe lén hai người nói chuyện, những lời vừa rồi, khẳng định là đã bị những gia hỏa này nghe được hết. Athena trong lòng thẹn thùng, hơi trừng mắt, Phách Ly U cơ, ngươi muốn đi giết phụ thân ta sao? Thôi được. Nếu đã là phụ thân của ngươi, vậy miễn cho sự việc khó xử. Ta đem hắn đánh gần chết, rồi ném ra khỏi ám nguyệt thành. Phách Ly U cơ rộng rãi phóng khoáng vỗ vỗ ngực đảm bảo. Yên tâm đi, Trần Duệ. Có ta tại đây, ai cũng đừng hòng mang Athena đi. Được rồi. Trần Duệ vội vàng ngăn Phách Ly U cơ đang dương dương đắc ý lại. Hắn mà giúp thì chuyện càng thêm rắc rối. Tuyệt đối không được. Athena từ nhỏ đã rất sùng bái phụ thân mình, tình cảm của cha con họ rất tốt. Hắn tuyệt đối không thể đắc tội vị đế quốc đệ nhất tướng quân kiêm nhạc phụ đại nhân này được. Vấn đề là nhạc phụ đại nhân đối với trưởng công chúa một lòng trung thành, điều này mọi người đều biết, cho nên rất nhiều bí mật hiện tại không thể tiết lộ cho ông được. Trước đó phải tìm cách làm sáng tỏ một ít việc đã, rồi sau đó phải cố gắng để được công nhận. Trần Duệ đột nhiên nghĩ đến bộ phim hài Tây Phương hắn đã từng xem, Gặp Mặt Cha Vợ. Phim kể về việc chàng rể tương lại đi gặp mặt cha vợ, kết quả là có một trận gà bay chó sủa, khói đen trướng khí đầy trời. Sau cùng chàng rể tương lai giành được chiến thắng trong nguy hiểm. Có câu nói, chàng rể xấu sớm muộn gì cũng phải gặp mặt cha mẹ vợ. Như vậy đi, lần này lên tiếng là Lô Mừng, tên này đồng dạng cũng không có hảo tâm. Phi thường nguyền rủa nói, ta đề nghị mọi người cùng ngươi cùng đi gặp tướng quân do, ít nhất cũng có thể giúp ngươi hút xác. Độc Long lập tức gật đầu bỏ phiếu tán thành, đem ánh mắt uy hiếp nhìn ba người Joyce. Ba vị bộc nhân kia không biết là xuất phát từ áp bách của Long Uy, hay là có lòng chế giễu, không ngờ rất không có khí tiết đã giơ tay lên tán đồng, còn tay của Delia thì sớm đã bị Lô Mừng nắm lấy giơ lên. Đi, đi, đâu đâu không ngờ cũng dám chủ động mở miệng, khi nãy uống trộm không ít rượu nên trùng biến hình hiển nhiên đã say đến nát bét, lời nói không rõ cũng reo hò theo, cuối cùng đứng thẳng không nổi, thân thể hành tây hóa làm một bãi dịch thể trong suốt, nhuyễn ra, ngã trên mặt đất. Tất cả phiếu đều thông qua, cứ quyết định như vậy đi, Phách Ly U cơ chỉ sợ thiên hà không loạn nhếch miệng khẽ cười, chọn ngày không bằng gặp ngày. Hiện tại chúng ta đi thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 228, bái kiến nhạc phụ đại nhân. Trong một lữ điếm nào đó tại Ám Nguyệt Thành, Trần Duệ căng thẳng đứng nghiêm. Trước mặt hắn là một trung niên nam tử tuổi chừng 30-40, mặt mũi đoan chính, lông mi cao, hiện ra một khí thế cứng cỏi, nghiêm nghị. Ngươi là Trần Duệ? Thanh âm nam tử hồn hậu có lực, lộ ra sự uy hiếp nhàn nhà. Trần Duệ vội vàng đáp, vâng, là ta, thưa tướng quân. Nam tử này chính là phụ thân của Athena, đế quốc đệ nhất tướng quân, do Eus, cũng là nhạc phụ đại nhân mà Trần Duệ lần này muốn bái kiến. Cùng với trong tưởng tượng của Trần Duệ có chút bất đồng, do tướng quân nhìn thấy hắn, cũng không có xông lên kêu đánh kêu giết, mà là dùng ánh mắt xem xét trên dưới dưới tử tế đánh giá cẩn thận, khiến chàng rể có chút sợ hãi. Chàng rể đánh bạo mở ra phân tích chi nhãn, chủng tộc, đại ác ma, biến dị, tổng hợp thực lực, không thể phán đoán. Thực lực không thể phán đoán. Ma hoàng, ma đế. Trần Duệ bị dọa cho nhảy dựng lên, ma hoàng có vẻ có khả năng lớn hơn, nhạc phụ đại nhân không hổ là đế quốc đệ nhất tướng quân, lấy chủng tộc đại ác ma mà có thể tu hành đến cảnh giới ma hoàng. Nếu như động thủ thật, thì Phách Ly U Cơ vừa thoát khỏi quang ám chi tòa, chỉ là ma hoàng sơ đoạn, không chắc có thể thủ thắng nếu như không dùng độc. Lại nói, một khi dùng độc không may quá tay một chút, Trần Duệ với Athena không phải là người yêu nữa, mà sẽ trở thành cựu nhân. Ngay khi Trần Duệ đang khẩn trương nghĩ ngợi lung tung, nhạc phụ đại nhân mở miệng. Ta có mấy vấn đề cần ngươi trả lời. Vấn đề thứ nhất là, do nhìn một đám người sau lưng Trần Duệ, lạnh lạnh nói, ngươi mang theo những người này tới, là ý tứ gì? Lô Mượn thấy tình hình không ổn, cơ trí đi lên trước, khom người nói, tướng quân các hạ, ngài có còn nhớ đi Ly ở cùng Lô Mượn vào 3 năm trước ở Hắc Vân Trấn không? Chúng ta là hảo bằng hữu của Athena, năm đó được người trợ giúp, chiếu cố, hôm nay biết được tướng quân ở đây, nên đặc ý đến cửa tạ ơn. Do gật gật đầu, do phản ứng. Do nhìn ba người do một chút, không có nói nhiều, nhưng Phách Ly U Cơ thì không yên phận như vậy, nghênh nghênh ngang ngang nói, mấy người các ngươi thật là... Sao cứ phải sợ sợ sệt sệt như vậy? Ta thì nhìn không quen mắt mấy tên kiêu ngạo. Ta là tới A. Hắn chỉ vô tình đi qua đây. Hắn là bằng hữu của ta và Athena. Hắn vô tình đi qua nơi này, nên tiện đường vào xem. Trần Duệ giành nói trước, rồi hung hăng chừng mắt nhìn Phách Ly U Cơ một cái. Phách Ly U Cơ hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục quấy rối nữa. Trên thực tế, Độc Long cảm giác được vị tướng quân do này thực lực không tầm thường, một khi đánh thật, chỉ sợ lấy hắn hiện đang bị thượng cổ phù ngự phong ấn, sẽ không phải đối thủ. Nghĩ như vậy, Độc Long lại càng lo lắng cho an nguy của Trần Duệ, vạn nhất do thật sự sinh ra sát cơ, cho dù là chính hắn, cũng chưa hẳn bảo vệ được Trần Duệ, cho nên có lòng đem lực chú ý của do dẫn qua mình. Do tướng quân có việc cùng ta thương nghị, các ngươi cứ ra trước đi. Trần Duệ đánh mắt cho mọi người. Athena nhìn khuôn mặt không biểu tình của Do một cái, rất sợ hai nam nhân trọng yếu nhất trong lòng nàng trở mặt với nhau. Nàng cắn môi nói, phụ thân, con lưu lại. Ta có mấy vấn đề muốn đơn độc hỏi tiểu tử này, trước đó, ta sẽ không động thủ với hắn. Biết con gái không ai bằng cha, Do nhìn ra Athena đang âu lo, lại nói thêm một câu, nếu như ngươi ở lại nơi này, vậy ta cùng hắn sẽ không có cái gì có thể nói hết. Ta sẽ trực tiếp mang ngươi về lác cơ yếu tắc. Nhìn Trần Duệ thêm lần nữa, Athena mang theo Phách Ly U Cơ vẻ mặt khó chịu và những người khác đi ra ngoài phòng. Hắc hắc, hóa ra ngươi mang thêm nhiều người như vậy tới là để thêm can đảm. Do nhìn Trần Duệ đang có chút khẩn trương một cái, hỏi, ngươi sợ ta giết ngươi sao? Xác thực là có điểm sợ hãi. Uy danh của đế quốc đệ nhất tướng quân thì người nào mà không biết. Trần Duệ nịnh nọt nhạc phụ đại nhân một câu, nhưng ta càng sợ chính mình không thể để cho tướng quân mãn ý, khiến Athena thương tâm. Ta nhận được tin tức, Ám Nguyệt Thành có một tên nhân loại dùng lời ngon tiếng ngọt cùng dược vật hạ lưu vô sỉ lừa gạt nữ nhi của ta. Hiện tại xem ra, tài ăn nói của ngươi đúng là rất chuẩn, đã phù hợp với điểm thứ nhất. Trần Duệ cười khổ nói, ta còn có một thân phận là học đồ của Dược Tề Đại Sư. Nói như vậy, điểm thứ hai chắc cũng kém không nhiều đâu. Do rất hờ hững gật gật đầu, lại không có tiếp tục dây dưa vấn đề này. Hôm qua ta đã gặp trưởng công chúa, biết được chuyện ngươi sắp đặt cơ địa lương thực. Hiện tại nhiếp chính vương Hắc Diệu hạ lệnh cho Xích U lãnh địa cắt giảm một nửa viện trợ lương thực. Việc này ngươi thấy thế nào? Trần Duệ hơi ngớ người ra. Không nghĩ đến do không có thẩm vấn mà lại bàn về phương diện này, là khảo nghiệm của nhạc phụ đại nhân sao? Vô luận thế nào, ít nhất đây là một cơ hội. Trần Duệ đem suy nghĩ của mình chỉnh lý lại một lần, rồi đại khái nói ra kế hoạch đã nghĩ. Nội dung đại khái cùng lần bàn bạc trước với team không khác nhiều, chỉ là một số chi tiết nhỏ phải điều chỉnh lại. Do hơi chần chừ, rồi lại hỏi, những phương pháp. Athena huấn luyện binh sĩ kia đều là ngươi dạy nàng sao? Tướng quân tại phương diện này là bậc tông sư, quân thần của đế quốc. Chiến lực của những binh sĩ kia đã khiến tướng quân chê cười rồi. Do lắc đầu, do liên quan đến thời gian và cơ sở huấn luyện, lực chiến đấu của những binh sĩ kia đích thực không đáng nhắc tới. Nhưng mà phương pháp huấn luyện của ngươi, một điểm đều không đáng cười. Loại phương pháp này tuy đơn giản, nhưng vô cùng hữu hiệu. Một khi có thể làm được lệnh hành cấm chỉ chân chính, lực chiến đấu của bộ đội đều sẽ tăng vọt. Vấn đề thứ hai, ngươi cho là một quân đội cường đại chân chính là phải như thế nào? Cái này nên là vấn đề thứ ba chứ nhỉ? Trần Duệ rất thông minh, không có nói toạc ra sai lầm nho nhỏ ở phương diện số học thường thức của nhạc phụ đại nhân. Suy nghĩ một chút, nói, kỳ thực ở phương diện quân sự ta chỉ là thường dân. Ta nhớ được cổ nhân có một câu, nhanh như gió, tĩnh lặng như rừng cây, dữ dội như lửa, bất động như núi, vô hình như bóng tối, động như sấm chớp. Nó hẳn nên là yêu cầu của cường quân. Nhanh như gió, tĩnh lặng như rừng cây, dữ dội như lửa, bất động như núi, vô hình như bóng tối, động như sấm chớp. Do lẩm nhẩm lại mấy câu này, một miệng khen, nói rất hay. Phương pháp huấn luyện của ngươi, ta tính toán sẽ mở rộng tại lác cơ yếu tắc, ngươi không có ý kiến gì chứ? Nếu như thật sự có thể đạt tới mấy yêu cầu mà ngươi nói, thì đoàn quân đó xứng đáng trở thành đệ nhất cường quân ma giới. Trần Duệ đương nhiên không có ý kiến, nghe được do tán thưởng, đánh rắn chọn gậy, lại nói thêm mấy câu nữa. Trong công có thủ, trong thủ có công. Công thủ không nên dùng đơn lẻ, nước chảy theo địa hình đất. Binh bởi địch mà chiến thắng. Binh không cố định thế, nước không cố định hình, có thể lợi dụng sự biến hóa của địch mà thủ thắng. Lão Tổ Tông Hoa Hạ dụng binh thần diệu dị thường, Trần Duệ lấy ngôn ngữ thích hợp của ma giới phiên dịch ra. Nghe được những câu này, trong mắt Do bùng lên tinh mang, không ngừng gật đầu. Mắt thấy nhạc phụ đại nhân mặt rồng đại duyệt, chẳng dễ trong lòng lớn tiếng ca ngợi quang huy của đại nhân tôn vũ sánh với song nguyệt tại ma giới. Do hỏi tiếp một vấn đề nữa khiến cho Trần Duệ vừa mới còn có chút gật gù đắc ý chấn động. Tên Long tộc vừa rồi, cùng ngươi có quan hệ gì? Phách Ly U Cơ rõ ràng đang ở nhân hình, Do lại phát giác được thân phận Long tộc của hắn. Trần Duệ kinh hãi không thôi. Do nhìn ra hắn kinh ngạc, lắc đầu nói, Athena không nói với ngươi sao? Ta cưới 13 vị thê tử, có một vị là nữ tử Long tộc. Tên Long tộc kia tuy thu liễm lực lượng, nhưng khí tức đặc hữu của chủng tộc này lại không giấu được người đã cùng Long tộc sinh hoạt nhiều năm như ta. Lấy Long tộc làm lão bà, đây mới thật sự là Long kỵ sĩ a. Nhạc phụ đại nhân quá trâu bò. Trong phút chốc, sự khâm phục Trần Duệ giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Bất quá vấn đề này vẫn phải hồi đáp. Trần Duệ suy xét một lúc, không có một dấu giếm, nói thật, đồng bọn. Do có chút động dung nói, không ngờ ngươi có thể được Long tộc thừa nhận, ta nguyên vốn cho là đã coi trọng ngươi, không nghĩ đến vẫn còn là nhìn nhầm. Như vậy qua mấy vấn đề, ta có thể tinh giản thành những điều sau: ngươi là kẻ có trí tuệ, tài hoa cùng quân lược, có Long tộc làm bạn. Vậy vì cái gì lại lưu tại Ám Nguyệt Thành, là vì trưởng công chúa sao? Trần Duệ cúi đầu không nói, ban đầu đi tới ma giới. Thuần túy là vì sinh tồn, đến sau này cùng Phách Ly U Cơ ký kết khế ước cộng sinh, đồng thời cố gắng phá bỏ phong ấn quang ám chi tòa. Cho đến hiện tại, qua nhiều lần trắc trở, Phách Ly U Cơ mới có sâu lơn chi đồng, thoát khỏi trói buộc của quang ám chi tòa, giành được tự do. Ngoảnh đầu nhìn lại, hắn từ một tên nhân loại không chút lực lượng, nhờ siêu cấp hệ thống trợ giúp mà từng bước trưởng thành, giành được lực lượng như hiện nay. Cứ cho là ban đầu chỉ là sự khôn ngoan vặt vãnh, thì giờ hắn đã bộc lộ trí tuệ, năng lực mưu đồ cũng dần dần hiển lộ theo từng hoàn cảnh thay đổi khắc nghiệt. Nếu như Arthur mà hắn trọng sinh vào không có rơi rớt đến ma giới mà còn đang ở thế giới nhân loại, như vậy hiện tại hắn rất có thể còn là một tên quý tộc ngồi ăn chờ chết. Hiện nay Phách Ly U Cơ thoát ly trói buộc, có thể tự do hành động, Như vậy ước thúc ban đầu khiến Trần Duệ lưu lại ám nguyệt tất nhiên đã tan biến. Hiện tại hắn đã có thể lựa chọn cao bay xa chạy, rời khỏi địa phương nguy hiểm này, rời khỏi nữ tử mang mặt nạ lãnh mạc băng sơn kia, rời khỏi tiểu nha đầu cổ quái nhưng đáng yêu kia. Do thấy hắn không lên tiếng, liền mở miệng nói, ta có một thỉnh cầu. Trần Duệ cả kinh, bởi vì do nói không phải là yêu cầu mà là thỉnh cầu. Do nghiêm mặt nói, trưởng công chúa đã đơn giản nói qua cho ta về các kế sách của ngươi, thật sự làm ta kinh hãi. Có lẽ nguyện vọng của Thái tử Điện Hạ Cách Lâm không phải là không tưởng. Như vậy, nhờ ngươi tận toàn lực trợ giúp trưởng công chúa lần này. Ta nhận ân tình của Bạch Dạ Đại Đế, thể chết cũng bảo vệ nhất mạch của ngài. Nhưng làm một phụ thân, cũng có tư tâm của chính mình. Ta không yêu cầu ngươi thể chết trung thành. Một khi tình thế không ổn, ngươi có thể mang theo Athena cùng hài tử của hai ngươi rời khỏi ám nguyệt, đi tới nơi các ngươi muốn sinh hoạt. Trần Duệ không nghĩ tới do lại đề ra thỉnh cầu này, tăng thêm đảm lực giải thích. Tướng quân các hạ, kỳ thực, sự tình Athena mang thai là giả, ta cùng nàng còn chưa có tiến triển đến bước sau cùng kia. Ta biết, ngươi cho rằng nó dùng chút tiểu kỹ là có thể lừa được ta sao? Nhưng mà, hiện giờ không có hài tử, không có nghĩa tương lai sẽ không có. Do hồi đáp như vậy khiến Trần Duệ thật là ngoài ý muốn. Athena nếu đã nguyện ý vì ngươi, đúng như thỉnh cầu của tướng quân do, không yêu cầu thể chết trung thành, chỉ cầu toàn tâm trợ giúp, là vì Athena, vì Zia, vì Alice, cũng vì chính mình mà cùng chống lại khó khăn trắc trở. Do gật đầu tán thưởng, rất tốt, Athena có chỗ dựa, ta cũng có thể yên tâm. Tuy ngươi nhìn qua không có một chút lực lượng nào, nhưng trực giác nói cho ta biết, ngươi có năng lực bảo hộ, chiếu cố tốt cho nữ nhi của ta. Trần Duệ cảm thấy rất đỗi ngoài ý, chẳng lẽ là vận hạn quấn thân, xong rồi lại bắn ngược, tự động biến thành chư thần phù hộ. Vốn nghĩ nhạc phụ đại nhân là cửa khó qua nhất, vậy mà lại nhẹ nhàng quá quan. Khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị của Do lộ ra ý cười, có phải cảm thấy rất kỳ quái không? Ta lại có thể đem nữ nhi phó thác cho một tên nhân loại không quyền, không thế, không bối cảnh, mà so với ngươi, có năng lực có quyền thế còn rất nhiều người khác. Trần Duệ gật đầu, nữ nhi của đế quốc đệ nhất tướng quân có nhiều người muốn kết hôn đến nỗi có thể gộp lại phá nát được một lãnh địa của một lĩnh chủ. Hắn chỉ là một chỉ an quan, xác thực có điểm giống bông hoa nhài cắm vào, cái gì đó. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, vì Athena thích. Nhạc phụ đại nhân hồi đáp lại, rất hùng hồn hữu lực. Nói đến chuyện này, trên người Do tán phát ra một khí thế bức nhân. Kỳ thực lúc trước, không chỉ là Ca Giờ gia tộc cùng An Du gia tộc, mà còn rất nhiều gia tộc đều đến thỉnh cầu cưới hỏi. Có nhiều lần còn đến nói là ta nên vì gia tộc Eos mà kéo dài huyết mạch. Vốn là trong một đại gia tộc, hôn nhân không thể theo ý nguyện của chính mình, nhưng nữ nhi của Do Eos có thể tự mình tuyển chọn. Trần Duệ ánh mắt sáng lên, Athena từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, nhưng rất nàng may mắn là có một người phụ thân tốt, một phụ thân chân chính thương yêu nàng. Do cười lạnh nói, những kẻ kia nghĩ ta là ai? Ta chính là Do Eos. Ta mà phải dựa vào việc hy sinh hạnh phúc nữ nhi để đổi lấy lợi ích gia tộc sao? Nếu như làm vậy thật, dòng họ Eos cũng lại mất đi ý nghĩa tồn tại. Athena không đồng ý có nghĩa là lão tử cũng không đồng ý. Không cần biết có bao nhiêu người tới lác cơ yếu tắc tìm ta so đo. Tới một tên là giết một tên, tới hai tên là giết cả đôi, tới ba tên ta diệt cả nhà hắn. Cho dù là cái tên hắc diệu mưu đoạt cơ nghiệp của Bạch Dạ Đại Đế kia thì như thế nào? Chọc giận ta, lão tử cũng sẽ phản hắn. Quá trâu bò. Lúc đầu trong mắt Trần Duệ Do chỉ là có điểm nghiêm lệ mà thôi, nhưng trong tích tắc này lại biến thành kẻ quát tháo phong vân, lộ ra bá khí của đệ nhất tướng quân. Không trách được hắc diệu cũng phải kiêng sợ không thôi. Chính bởi vì có hậu thuẫn vững chắc là Do Zia mới có thể gian nan vực dậy ám nguyệt lãnh địa, vực dậy một tia hy vọng duy nhất của Bạch Dạ Đại Đế nhất mạch. Trần Duệ trong lòng tràn đầy kính nể, còn chưa kịp mở miệng, cửa đã bị người đẩy ra. Thanh âm Phách Ly U Cơ vang lên, tên kia, đủ khí phách nam nhân. Bổn đại gia thích sự kiêu ngạo của ngươi. có dám bồi bổn đại gia uống rượu không? Ánh mắt do dán tại người Bách Ly U Cơ, khí thế đại thịnh, phun ra một câu, chỉ sợ ngươi không dám. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 229, so đấu lĩnh vực sắc trời đã không còn sớm, do tướng quân do có thân phận đặc thù, thêm nữa đi ly ở cùng lô mận vừa đến ám nguyệt, cũng không nên phô trương quá, cho nên không tiện đi nhiều người đến tử quán. Chẳng qua hiện tại là thời gian tốt nhất để hiếu kính cha vợ, đương nhiên không thể bỏ qua được, Trần Duệ tự nhiên có biện pháp. Hắn mang theo một hàng người ra khỏi thành, đi tới ngoại ô, tìm một cái thung lũng, lấy ra bàn ghế, lôi một đống đồ uống, thực vật ra, lại săn ít thu, từ chữ vật thương khố lấy ra các dụng cụ làm bếp, bắt đầu đại triển thân thủ. Mọi người quay thành một vòng, một bên là đống lửa nóng hừng hực, một bên uống rượu, không khí phi thường náo nhiệt. Đừng xem nhạc phụ đại nhân cùng Long đại gia lúc nào cũng trừng mắt thổi dâu mép, mặt lạnh như tiền, nhưng sau khi được vài chén rượu vào bụng, kích tố tuyến thượng thận tăng, bầu không khí lập tức khác hẳn. Mọi người bắt đầu luân phiên hướng do cùng Độc Long kính rượu, hai người có ý tứ đọ sức, kẻ nào đến cũng không cự tuyệt. Sau khi uống mấy lượt, lại bắt đầu mời rượu lẫn nhau. Do vết thương ở trên mặt vẫn chưa lành, đi ly ơ không có giải khai diện xa, chỉ là đem đồ ăn và rượu ra sau diện xa mà dùng. Vết thương trên mặt nàng là do nàng dùng dao có kịch độc tự vạch lên. Bình thường mà nói, khi lành lại, vết sẹo không có khả năng tan biến. Chẳng qua việc này làm sao làm khó được Bách Ly U Cơ, hắn rất dễ dàng đem kịch độc tiêu trừ. Còn về vết sẹo, thì đã có sinh mệnh chi tuyền, 7 ngày là có thể triệt để thanh trừ. Vốn là sinh mệnh chi tuyền cùng hoạt lực chi tuyền giống nhau, đều vô cùng chân quý, chỉ có thể gặp không thể cầu. Nhưng đối với Trần Duệ mà nói, có thể cung cấp vô hạn lượng, chữa khỏi cho đi ly ơ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vì thế tùy tùng mới của Trần Duệ, đại gia Lô Mận đã nịnh nọt đội trưởng đại nhân không ít.